Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, sống hành hạ một đầu thi vương. Cái này đầu thi vương tựa hồ có chút biến hóa kỳ lạ. Cũng chưa xong đều bị Kiều Vũ Thần công kích làm cho điên cuồng. Ngược lại để cho những thứ khác zombie không ngừng va chạm lưới sắt lan. Tại ý thức của nó ở bên trong, cái này hàng rào lại như thế nào chắc chắn, cũng là mới có thể đủ phá khai. Thi vương hành động mặc dù không có như Kiều Vũ Thần mong muốn, nhưng là Kiều Vũ Thần cũng không nóng nảy. Chỉ là cùng huyết thập vệ đội cùng một chỗ không ngừng hành hạ đến chết những cái kia trùng kích. Tới zombie, mặc kệ trong nửa năm này mặt tồn bao nhiêu zombie, tóm lại là có một cuối cùng. Sớm muộn gì cái này đầu thi vương được tự mình ra trận. Vì có thể nhanh hơn nhanh chóng đánh chết những này zombie, Kiều Vũ Thần cũng không có giấu giếm năng lực của mình. Lợi dụng hệ thống không gian thu mất những cái kia đã chồng chất tại đâu đó zombie thi thể. Một màn này ba đồ cũng xem tại trong mắt. Đối với Kiều Vũ Thần năng lực, nhưng hắn là kiến thức không ít. Võ giả thân phận tất nhiên là không cần phải nói rồi. Kiều Vũ Thần bày ra vũ kỹ cũng không tính nhiều, nhưng là hắn có được vũ kỹ huyết thập vệ đội thành viên cũng đều hội. Mà khi Kiều Vũ Thần thể hiện ra dị năng kỹ thời điểm, ba đồ mới biết được, nguyên lai cái này Thự Quang Chi Thành chủ nhân lại là cái dị võ đồng thể. Nguyên bản đây không coi vào đâu, bởi vì dị võ đồng thể người cũng là có, chỉ là Kiều Vũ Thần rõ ràng có thể thể hiện ra nhiều hệ dị năng kỹ. Đây mới là lại để cho ba đồ khiếp sợ địa phương. Hiện tại Kiều Vũ Thần càng làm zombie thi thể cho làm cho không có. Bất kể là làm cho không có hay là thu lại rồi, loại thủ pháp này đều thuộc về đặc thù hệ không gian dị năng phạm trù. Cái này lại để cho ba đồ đối với Kiều Vũ Thần nhận thức lại thêm một tầng. Nguyên bản còn tính toán đợi xem ba đồ phát hiện những cái kia zombie không dứt ở trùng kích hàng rào. Mặc dù cái chết nhiều hơn nữa, hắn cũng ngồi không yên, cầm qua đao của mình tự xông đi lên hỗ trợ. Hợp kim đao cấp bậc so về đường đao đến phải kém thượng rất nhiều. Như thế nhiều lần công kích đến, hợp kim đao cuối cùng nhất hay là không chịu nổi loại này cường độ cao chiến đấu. Lưỡi đao vượt cuốn càng nhiều, thẳng đến rốt cuộc không cách nào đơn giản chém vào zombie thân thể mới thôi. Ba đồ lắc đầu nhìn xem trong tay hợp kim đao. Ba đồ trừ mình ra dị năng kỹ ngoài ý muốn, chỉ có thể dựa vào vũ khí công kích. Hiện tại hợp kim đao không cách nào sử dụng, hắn cũng chỉ có thể nhìn xem trước mặt zombie mà thúc thủ vô sách. Ba lão đại, đón lấy. Một bên Kiều Vũ Thần cũng phát hiện ba đồ tại đây tình huống. Không có một chút do dự, lấy ra một tay đường đao ném cho ba đồ. Ba đồ nghe tiếng bản năng phản ứng thân thủ tiếp được đường đao. Đường đao chiều dài đủ dài, sức nặng cũng không tính nhẹ, nắm chuôi so về bình thường đao đến bề trên không ít. Hai tay nắm đơn thủ nắm cũng có thể. Nhìn xem trong tay sắc bén thân đao đường đao, ba đồ không do dự, vùng đao lần nữa gia nhập chiến đấu. Nói là chiến đấu vậy có chút ít đã qua. Hiện tại hạ không gian tràng diện hoàn toàn tự là nghiêng về đúng một bên giết chóc. Không gián đoạn chiến đấu một mực tiếp tục đã đến đêm khuya. Kỳ thật Kiều Vũ Thần bọn hắn tại đây trong quá trình hoàn toàn quên thời gian. Chỉ là dưới mặt đất lục mang tinh trận sáng lên thời điểm, Kiều Vũ Thần bọn hắn đã biết rõ đã đến đêm khuya. Đây là lục mang tinh trận đặc tính, sẽ chỉ ở trong đêm sáng lên. Nằm rãnh đây là chém một ngày a, khó trách hơi mệt, Nam Cung Nhất Tiếu nói thầm nói. Kỳ thật cho dù cho tới bây giờ bọn hắn cũng không phải đặc biệt mệt mỏi. Bọn hắn thế nhưng mà cắt lượt đến, thỉnh thoảng uống thể lực dược tề nghỉ ngơi một chút. Loại trạng thái này so về trước khi cùng những cái kia chuột mập chém giết muốn xịn thượng nhiều lắm. Tất cả mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi. Kiều Vũ Thần còn làm ra không ít ăn đi ra. Lục Mang Tinh trận sáng lên, những cái kia zombie đều vây tụ trở về, không có zombie xen vào nữa tại đây. Kiều Vũ Thần bọn hắn cũng vui vẻ được thanh nhàn. Tựu như vậy ăn lấy thứ đồ vật cùng đợi zombie lần nữa công kích. Tuy nhiên tại nghỉ ngơi, Kiều Vũ Thần như trước có thể cảm giác được bên trong đầu kia thi vương đối với chính mình trợn mắt. Nhìn, ba đồ lau sạch lấy trong tay đường đao. Thật sự là một tay hảo đao a hát. Kiều Vũ Thần vừa cười vừa nói. Ba lão đại ưa thích. Ưa thích sẽ đưa ngươi rồi. Ba đồ sững sờ. A hát cái này, như vậy sao được? Kiều Vũ Thần nói. Ba lão đại cũng đừng khách khí. Ngươi lại là cho ta tinh thể, có mạo hiểm giúp ta vội vàng, hiện tại còn giúp vội vàng giết zombie, một tay đao lại tính toán cái gì? Ha ha, được rồi, cái kia cảm ơn Kiều lão đại, luôn lão đại đến lão đại đi, quá mức xa lạ, về sau ta gọi ngươi đồ ca rồi, ngươi gọi ta Vũ Thần là được rồi. Kiều Vũ Thần đối với gọi lão đại thật sự là có chút phản cảm. Đoạn đường này xuống không ít lão đại đều bị bọn hắn cho thu thập. Hắn cũng không muốn chính mình ngày nào đó cũng bị người thu thập. Ha ha, tốt, Vũ Thần lão đệ nói như vậy. Ta về sau cũng tựu không khách khí. Ba đồ vui tươi hớn hở nói. Lâu như vậy đến nay, ba đồ cũng đúng Kiều Vũ Thần hiểu được không ít. Biết đạo hắn là cái dạng gì người. Kiều Vũ Thần đối với ba đồ cũng yên tâm. Cho nên mới phải có hôm nay cử động. Bọn hắn tại đây vui sướng trò chuyện. Bên kia Lục Mang Tinh trận đã bắt đầu thời gian dần qua ảm đạm xuống dưới. Thẳng đến còn lại óng ánh ánh sáng. Kiều Vũ Thần bọn hắn mới đứng lên. Bởi vì zombie muốn tiến hành một vòng mới chịu chết hành động. Loại này chịu chết hành vi cho dù thi vương muốn khống chế cũng khống chế không được. Ngẫm lại chính hắn đều bị Kiều Vũ Thần làm cho tức giận. Huống chi những này không có một điểm trí lực, chỉ biết là bản năng công kích zombie đám bọn họ. Kiều Vũ Thần không có tính toán mang theo mọi người trở về nghỉ ngơi. Hắn phải nhanh chóng đem tại đây zombie kể cả đầu kia thi vương cho giết chết. Như vậy hắn có thể đủ tiếp tục ra đi. Đã có lần này kinh nghiệm, Kiều Vũ Thần đã cảm giác được cái này Lục Mang Tinh trận khẳng định không chỉ cái này mấy chỗ. Đối với Lục Mang Tinh trận sau lưng bí mật cũng là cảm giác được đáng sợ. Chỉ là hiếu kỳ loại vật này là ức chế không nổi. Hắn càng muốn đem cái này bí mật cho tìm ra. Mới ra đến zombie đẳng cấp quá thấp. Lục Mang Tinh trận năng lượng tẩy lễ đại bộ phận đều bị thi vương cho cướp đi. Rơi vào chúng trên người năng lượng cũng không đủ chúng tấn cấp. Rất nhanh những cái kia mới ra đến zombie cũng bước chúng tiền bối theo gót. Nghiêng về đúng một bên giết chóc một mực tiếp tục đã đến ngày hôm sau. Rốt cục thi vương thủ không được Kiều Vũ Thần liên tục khiêu khích. Mạo hiểm trùng kích đi qua. Chỉ là thi vương cũng không có ý định dựa vào thân cận quá công kích Kiều Vũ Thần bọn hắn. Ngược lại là bỏ qua cánh tay công kích tới lưới sắt lan. Theo thi vương công kích độ mạnh yếu đến xem. Cái này đầu thi vương đã đạt đến 6 cấp cấp bậc. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần rất là kinh ngạc. Từ đó Kiều Vũ Thần cũng hiểu được một cái tin tức. Cái này Lục Mang Tinh trận khả dĩ không dừng lại tận gia tăng zombie đẳng cấp. Thi vương mặc dù không có tới gần. Cái này lại không ngại nó bị giam cầm. Ba đồ nhìn thấy thi vương đã hành động. Không cần chờ Kiều Vũ Thần gọi. Hắn cũng đã chuẩn bị xong dị năng kỹ. Thi vương công kích hai lần lưới sắt lan. Lần thứ ba muốn công kích đến thời điểm. Cả người đã không cách nào nhúc nhích. So về dị thực cái kia cực lớn hình thể. Thi vương cái này tiểu hình thể hoàn toàn bị bao vây lại. Tuy nhiên thi vương đạt đến 6 cấp. Thời gian ngắn giam cầm ba đồ vẫn có thể đủ làm được. Tại thi vương bị giam cầm trong nháy mắt, Nam Cung Nhất Tiếu cũng đã vung ra dây thừng. Cũng không biết hắn từ nơi này lấy được. Dây thừng rất chuẩn bao lấy thi vương. Theo Nam Cung Nhất Tiếu kéo một phát, Thi Vương toàn bộ đâm vào lưới sắt Lan Thượng. 11 thanh đao không có chút nào dừng lại bổ về phía Thi Vương. 6 cấp Thi Vương lực phòng ngự đã tính toán cao được rồi. Chỉ là tải vũ lực ra trì xuống, y nguyên bị chặt ra chóc thịt bong. Kiều Vũ Thần càng là trực tiếp bổ về phía Thi Vương cái ót. Trong thời gian ngắn gần 100 đao công kích, Thi Vương cường thịnh trở lại phòng ngự, như trước bị Kiều Vũ Thần bọn hắn cho bổ trở mình trên mặt đất. Thi Vương tử vong cũng không thể ngăn cản sau lưng những cái kia zombie tiếp tục công kích. Toàn bộ dưới mặt đất không gian còn lại zombie số lượng cũng không tính nhiều hơn. Đối với còn lại, Kiều Vũ Thần không có ý định toàn bộ tiêu diệt. Trước khi đạt tới 6 cấp Thi Vương công kích đều không có có thể đem cái này lưới sắt Lan phá vỡ. Kiều Vũ Thần đã biết rõ, những này zombie thật sự không cách nào đi ra. Đồng thời Kiều Vũ Thần đối với cái kia thần bí thân sĩ cái mũ càng thêm rất hiếu kỳ bắt đầu bạn. Đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.